Long Uy Chiến Thần, chương 190, phòng thủ của địch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này rồi mà anh còn đùa tôi, làm sao tôi có thể trở thành giám đốc sở cảnh sát chứ? Anh bị chúng đánh vào đầu à? Ánh Hạ nói với vẻ không hài lòng. Một người luôn đứng về phía công lý, sẵn sàng hy sinh bảo vệ người vô tội, lại chiến đấu một cách can đảm như cô, nếu không để cô giữ vị trí đó thì còn ai có khả năng ấy chứ? Lê Uy Long nói, chuyện đó không đến lượt anh quyết định đâu. Ánh Hạ hoàn toàn không dám tưởng tượng rằng mình có thể ngồi vào vị trí đó. Vậy thì cứ chờ xem. Lê Uy Long nói chắc nịch. Trong khi Lê Uy Long đang trò chuyện với Ánh Hạ, Lưu Bảo Kim vẫn tiếp tục chỉ huy sư đoàn của mình tấn công. Những tiếng súng ồ nã trong thung lũng Ngạc Na vang liên hồi không dứt, và kèm theo đó là vô số tiếng hét đau đớn. Vô số thành viên của băng Hổ Báo và gia đình họ Trương đã bị xóa sổ trong khi Vĩnh Thiên và Ánh Hạ đang cười nói. Hoàn soái, anh có thể nói chuyện với cô ấy sau được không? Cô ấy có quá nhiều vết thương. Chúng tôi phải cởi bỏ quần áo để cầm máu và khâu vết thương cho cô ấy. Có khi là còn phải làm vài tiểu phẫu nữa. Anh có thể mau chóng tránh ra một chút không? Một nữ bác sĩ quân đội thấy Lê Uy Long và Ánh Hạ nói chuyện quá lâu liền vội vã lên tiếng với vẻ khó chịu. Lê Uy Long toát cả mồ hôi. Không ngờ nữ bác sĩ quân y này dám nói chuyện với anh bằng thái độ đó. Có vẻ như anh bình thường quá dễ gần rồi. Tuy nhiên, anh cũng biết rằng việc sơ cứu bây giờ rất quan trọng và việc anh trò chuyện liên tục với Ánh Hạ ở đây thực sự rất ảnh hưởng đến việc điều trị của các bác sĩ quân đội. Vì vậy, anh nói với một chút bối rối. Được rồi, tôi sẽ đi ngay đây, mọi người hãy chăm sóc cho cô ấy. Nói xong, Lê Uy Long quay lưng lại và lặng lẽ rời đi. Khi nữ bác sĩ quân đội này gọi Lê Uy Long là soái tướng, Ánh Hạ đã vô tình nghe thấy. Nhưng thực ra cô cũng không biết từ. Soái tướng, này nghĩa là gì? Cô nghĩ đó chỉ là một biệt danh và không quan tâm lắm. Lúc này, nữ bác sĩ quân đội đang vội vã cởi bỏ quần áo ngoài của Ánh Hạ, thấy trên cơ thể mình đầy những vết sẹo, Ánh Hạ lo lắng nói. Tôi có quá nhiều vết thương, chúng sẽ không để lại sẹo chứ? Mặc dù Ánh Hạ là một cảnh sát dũng cảm và mạnh mẽ, nhưng cô ấy vẫn là một người phụ nữ, và dĩ nhiên cô cũng rất quan tâm đến vẻ ngoài của mình. Nếu cơ thể cô đầy rẫy những vết sẹo xấu xí như vậy, làm sao cô có thể tự tin kết hôn với ai đó trong tương lai? Cô gái, đừng lo lắng, chúng tôi có một loại thuốc chống sẹo đặc biệt nên đảm bảo rằng sẽ không để lại bất kỳ vết sẹo nào trên cơ thể cô đâu, nữ bác sĩ quân y nói và mỉm cười. Thật sao, không phải chị đang an ủi tôi đấy chứ? Ánh Hạ cau mày nghi ngờ. Nguyên tắc trong quân đội là không được nói dối, tất nhiên đó là sự thật rồi. Sau khi cô khỏe lại, tôi hứa rằng làn da của cô sẽ nhanh chóng trở lại trạng thái ban đầu, mịn màng như tuyết. Yên tâm rồi chứ, nữ bác sĩ quân đội nói và bật cười với vẻ lo lắng đến căng thẳng của Ánh Hạ. Được, vậy xin chị hãy giúp tôi chữa lành vết thương càng sớm càng tốt. Ánh Hạ đã hiểu ra vấn đề. Thật vô ích khi cứ lo lắng như vậy, cô quyết định sẽ tin vào tay nghề của họ. Vì vậy, các nữ bác sĩ quân đội bắt đầu quá trình điều trị cho Ánh Hạ. Sau khi Lê Uy Long rời khỏi chiếc xe quân sự nơi Ánh Hạ đang được chạy chữa, anh đứng lại bên cạnh chiếc xe bọc thép nơi Chu Nhược Mai đang theo dõi trận chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để đối phó với đám người này, Lê Uy Long không cần phải trực tiếp chỉ đạo, chỉ cần giao nó lại cho sĩ quan Lưu. Tất nhiên, Thiên Thành cũng không nhàn rỗi vào thời điểm này. Cá nhân anh ấy cũng đang dẫn đầu một tiểu đội binh lính lao tới. Anh ta muốn bắt sống vài người mà Vĩnh Thiên đã chỉ định lúc đầu. Tạ Ngọc Liên chính là người đầu tiên bị Thiên Thành bắt sống vì bà ta quá già nên không thể chạy nhanh. Chỉ trong một thời gian ngắn, Thiên Thành đã bắt được Phan Hoài Lan, Trương Minh Nghị, Trương Minh Chí và một số người khác. Bọn họ đã bị thương bởi một quả bom nổ gần đó nhưng vẫn còn sống. Khi Hoàng Minh Yên và Cao Kim Bình trông thấy cảnh quân đội vừa đi qua, những người xung quanh liên tục ngã xuống, họ đã rất sợ hãi. Bọn chúng biết rằng nếu điều này còn tiếp diễn, không sớm thì muộn cũng sẽ bị đánh bom hoặc bị bắn chết, chúng không muốn ngồi yên chờ chết như vậy. Mọi người, đừng chạy trốn, dù sao cũng đến ngõ cụt rồi, hãy chiến đấu đi, đánh lại bọn nó. Hoàng Minh Yên dù sao cũng vẫn là giám đốc sở cảnh sát thành phố. Nhiều người vẫn e sợ quyền lực của ông ta nên khi ông ta vừa lên tiếng, tất cả đã dừng lại. Phải, dù sao thì tất cả đều chết, hãy đấu với bọn chúng một trận ra trò đi. Rốt cuộc. Cao Kim Bình cũng là thủ lĩnh của một băng đảng, là một người đàn ông tàn bạo, hắn ta không muốn ngồi yên chịu chết, nên đã ra lệnh cho đàn em quay lại kháng cự. Băng hổ báo xuất quân tối nay có tất cả hơn 1.000 người, tất cả đều có súng hoặc dao. Mặc dù hiện tại đã có mấy trăm người bị giết, nhưng vẫn còn không ít nhân mạng. Nếu tất cả bỏ chạy một cách mù quáng và không đánh trả, họ sớm muộn cũng sẽ chết. Chẳng thà là chiến đấu đến chết sẽ bất nhục nhã hơn. Các thành viên băng đảng hổ báo và đội ngũ thân cận của Hoàng Minh Yên cũng hiểu điều này, nên khi nghe lệnh của Hoàng Minh Yên và Cao Kim Bình, họ lập tức quay lại và bắn trả. Có rất nhiều đá và cây cối rậm rạp trong thung lũng Ngạc Na. Nhờ đó Hoàng Minh Yên, Cao Kim Bình, Võ Trung Hiếu và bốn thủ lĩnh các khu vực đều đã tìm thấy nơi trú ẩn và bắt đầu tổ chức kháng chiến. Tuy nhiên, người mà chúng phải đối mặt là những chiến binh tinh nhuệ nhất của Lê Uy Long, nếu chúng muốn chiến đấu chống lại sư đoàn dũng mãnh này, thực sự chỉ như một con kiến cắn voi. Sư đoàn tinh nhuệ này có rất nhiều xe tăng và xe bọc thép, hàng toán binh sĩ thiện chiến cũng đang ngồi trong những chiếc xe này và tấn công một cách có trật tự, cách trương.